Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 271, anh hùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hắn là anh hùng, đúng, hắn theo chúng ta nhiều người như vậy tánh mạng, bỏ mặc hắn là người nào, hắn đều là anh hùng của chúng ta. Những người bình thường này nhìn Lưu Kiệt hình bóng. Mắt một người trong cái lộ ra cuồng nhiệt cùng ước mơ. Nhưng mà, Lưu Kiệt giờ phút này căn bản không để ý tới những thứ này. Mở ra nổ tung kiểu mẫu hắn, tốc cực nhanh, hướng những cái kia còn không có tỉnh lại biến dị hải thú vọt tới. Điền lão, người tăng nhanh giải tán những người này. Ta tới kéo những thứ này dị thú. Ta cái trạng thái này xuống thời gian không nhiều. Dùng hết rồi sẽ tiến vào trạng thái suy yếu. Phải nhanh một chút. Tiếng gió bên trong bay tới Lưu Kiệt thanh âm. Điền Sơn Hà gật đầu một cái, hướng những người bình thường này hô lớn. Mọi người đi mau. Bây giờ tình huống các người vậy nhìn thấy. Đồng chí của chúng ta đang liều chết bảo vệ mọi người. Mọi người không thể phụ lòng hắn bỏ ra. Đồng thời, Điền Sơn Hà trong lòng đối với Lưu Kiệt đánh giá cao hơn mấy phần. Bởi vì Lưu Kiệt mới vừa rồi không chùn bước cứu người. Còn có đến hiện trường phản ứng năng lực, đều là hoàn toàn phù hợp một cái liên minh người năng lực thành viên tác phong. Có Lưu Kiệt hình tượng chống đỡ, hơn nữa những người bình thường này nhận thức được dị thú đáng sợ. Bây giờ đều vô cùng phối hợp. Ở Điền Sơn Hà dưới sự hộ tống, nhanh chóng rút lui, mà A-Lam thì điều động không gian thánh khí, thoát khỏi và Điền Sơn Hà chiến đấu, đi tới những dị thú kia bên người, từng cái một thức tỉnh những thứ này dị thú, cũng tỉnh lại đi giết quang những người này, đi đôi với A-Lam gầm nhẹ, từng con dị thú toàn bộ mở mắt, hình thái khác nhau vô cùng dữ tợn. Toàn bộ hướng trên bờ biển vọt tới, ở đó chút đang rút lui người bình thường và những thứ này tỉnh lại biến dị hải thú bây giờ. Chỉ có Lưu Kiệt một người, hắn một người phải đối mặt mười mấy con dữ tợn dị thú. Bất quá, Lưu Kiệt vẫn là không chùn bước xông ra ngoài, trong tay Tu La đoản đao toát ra lập lòe hàn mang. Quanh thân có vô số dòng điện lóe lên. Cùng những thứ này dị thú xông lên đụng vào nhau, triển khai đáng sợ đại chiến. Oanh oanh oanh, trên bờ cát, một cái lại một con dị thú, hoặc bị đao mang chém chết, hoặc bị từ trên trời giáng xuống dòng điện đánh xuyên. Cảnh tượng đáng sợ dị thường, sau ma huyễn điện ảnh còn muốn rung động, địa phương liên minh người năng lực tốc độ phản ứng rất nhanh. Ở xảy ra chuyện không tới mấy phút trong thời gian, liền phái người tới. Bây giờ, những cái kia rút lui người bình thường đã có liên minh người năng lực người đón lấy. Vậy lục tục có quốc gia tổ chức đặc cảnh và quân đội chạy tới. Ở gặp phải tai nạn thời điểm, Hoa Hạ phía chính phủ tổ chức, tổng là có thể ở thời gian đầu tiên, xuất hiện ở nhân dân bên người. Điền Sơn Hà trở lại trên bờ cát. Hắn đứng ở một bên, nhìn Lưu Kiệt chiến đấu, cũng không có nhúng tay, mà là ở đề phòng tùy thời có thể mở một cái hắc động xuất hiện alarm. Hắn biết, ước chừng mười mấy con cấp 3 dị thú, Lưu Kiệt dưới loại trạng thái này là có thể đối phó. Bây giờ trọng yếu nhất địch nhân là alarm, nếu như alarm đột nhiên ra tay đối phó Lưu Kiệt nhất định rơi vào nguy hiểm bên trong. Điền Sơn Hà đi theo Lưu Kiệt cùng đi ý nghĩa, cũng là vì bảo vệ Lưu Kiệt, địa phương liên minh người năng lực người rất nhanh đến đông đủ. Như nhau cũng có một cái người năng lực cấp 5 chạy tới. Gặp được Điền Sơn Hà, hai người thật nhanh trao đổi một phen. Điền Sơn Hà đem tình huống hiện trường cùng với bọn họ thi hành nhiệm vụ sự việc và địa phương liên minh người năng lực thành viên nói một lần. Bây giờ, hai cái người năng lực cấp 5 cũng đứng ở một bên xem cuộc chiến. Tùy thì đề phòng alarm xuất hiện, mà những thứ khác thực lực yếu một chút, liên minh người năng lực thành viên cũng hướng đang rút lui người bình thường nơi đó chạy tới. Mấy chục người năng lực ở cùng chung bảo vệ những người bình thường kia. Theo những người bình thường kia rút lui đi xa, cái này phiến trên bờ biển cũng đã hoàn toàn thanh tràng. Chỉ còn lại linh năng lĩnh vực người và quốc gia tổ chức người. Đặc cảnh và quân đội ở đường ven biển lên kéo một đạo phòng tuyến. Thậm chí có trang giáp tăng lái tới, hình thành một đạo sắt thép tường thành. Những thứ này đặc cảnh và quân đội, mặc dù đều là người bình thường, nhưng là đều là đi qua huấn luyện, tư chất tâm lý rất mạnh. Hơn nữa bọn họ trong tay có rất mạnh khoa học kỹ thuật hỏa lực. Mặc dù bọn họ không cách nào trực tiếp và dị thú chiến đấu, nhưng là bọn họ vũ khí trong tay uy lực, vậy đủ để đối với những thứ này dị thú tạo thành nhất định uy hiếp. Có sĩ quan đi tới trước, và Điền Sơn Hà cùng địa phương người năng lực cấp 5 gặp mặt. Một phen trò chuyện sau đó, ba người ánh mắt đều nhìn về đang quyết chiến chính giữa Lưu Kiệt. Địa phương người năng lực cấp 5 là một người trung niên người, hơi thở hùng hậu, trong mắt lóe lên tinh mang, cũng là một vị cường giả. Hắn tên là Chu Kiến. Chu Kiến nhìn trong chiến đấu Lưu Kiệt, có chút kinh ngạc nói: "Điền lão, tên tiểu tử này thật sự là các người thành phố Thanh Lãng liên minh người năng lực trú điểm thực tập thành viên sao?" Điền Sơn Hà rõ ràng Chu Kiến ý nghĩa, mỉm cười nói: "Cái này còn có thể có giả sao? Hắn nhưng là một cái thiên tài khó gặp, tiềm lực rất lớn, ta lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, hắn còn chỉ có 5-6 ngôi sao võ lực trị giá. Sau đó đã qua bất quá mấy tháng thời gian, gặp lại hắn thời điểm, hắn đã là một cái người năng lực." Chu Kiến nghe Điền Sơn Hà mà nói, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, mấy tháng thời gian thì có như vậy tiến bộ. Hắn chẳng lẽ là cái nào công tử của đại gia tộc ta? Điền Sơn Hà cười ha ha một tiếng, người thật đúng là liền đoán sai rồi, nếu không nói thế nào hắn là một cái thiên tài khó gặp. Liền bởi vì hắn chẳng qua là một giới rễ cỏ xuất thân. Mặc dù hắn có hôm nay thực lực, là nhất định có cơ hội ở bên trong, nhưng càng nhiều hơn, vẫn là chính hắn cố gắng. Chu Kiến trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kính nể. Vậy đây đúng là một cái thằng nhóc giỏi à. Tương lai chúng ta liên minh người năng lực thì phải nhiều một cái chói mắt nhân vật. Điền Sơn Hà gật đầu một cái. Đúng vậy, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là cấp cho hắn thích hợp rèn luyện. Đồng thời vậy phải bảo vệ tốt hắn. Liền so với bây giờ, vừa nói, Điền Sơn Hà ánh mắt hướng giữa không trung bên trong nhìn. Không gian hắc động xuất hiện lần nữa. Có thể thấy A Lam nửa người. Điền Sơn Hà khí tức trên người ẩn mà không phát, nhưng là có một loại tên đã lắp vào cung trạng thái. Một khi A Lam định đối với Lưu Kiệt động thủ, hắn vậy tuyệt đối sẽ không khách khí. Chu Kiến cặp mắt híp lại, lộ ra lạnh ý, hướng cái hướng kia nhìn sang, nói: "A, bộ lạc man thần cuối cùng chẳng qua là tên hề nhảy nhót thôi. Ngày hôm nay, có chúng ta ở chỗ này, còn có phía sau một đạo phòng tuyến, ta cũng không tin hắn một cái người năng lực cấp 5. Ở chỗ này còn có thể lật xảy ra cái gì đợt sóng tới." Khắc khắc, hoa hạ người năng lực, ngươi nói không sai. Chúng ta bộ lạc man thần là tên hề nhảy nhót, nhưng đây chẳng qua là chuyện lúc trước. Vì hoàn thành vĩ đại sự nghiệp, các người có thể chê bai chúng ta, nhưng là từ hôm nay trở đi, bộ lạc man thần không cần làm tiếp thằng hề. Bộ lạc man thần sẽ có vô thượng thực lực, để cho toàn thế giới nhìn chúng ta quật khởi. Vừa nói, không gian hắc động bên trong đột nhiên tràn ra đậm đà hắc khí. Trước làm để cho những dị thú kia tỉnh lại, sử dụng hắc khí đều là một món một luồng. Bây giờ, những thứ này hắc vụ tựa như cùng hãng ống khói nhô ra sương mù như nhau, vẩy rơi vào biển cả bên trong.